Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2720, chương 2721, Thừa Tướng Nghe Cương. Xem ra, đối với hắn bức bách còn chưa đủ gấp. Hoàn trong vương phủ, Đại Hoàng tử Long Ngao nghe được Đồ Trường An hồi báo về sau. Cười lạnh, truyền lời cho Đại Lý Tự Khanh. Nhượng hắn đem Liễu Giã cùng Bách Phẩm Phong vụ án, Từ Trọng nhanh chóng phán quyết, ta cũng không tin hắn không vội. Điện hạ, chúng ta là không phải đối cái này Diệp Chân bức bách quá mức. Làm quân sư Đồ Trường An, vào hôm nay gặp một lần Diệp Chân về sau, lần thứ nhất đưa ra khác biệt ý nghĩ, hôm nay ngắn ngủi vài câu nói chuyện với nhau, đột nhiên liền để hắn ý thức được. Cái này Diệp Chân rất có thể là một cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Bức bách quá mức, nghe vậy, Hoàn Vương Long Ngao liền hung ác nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hắn đối cô mới là bức bách quá mức, vừa mới bên kia báo đến tin tức, cô này trăm vạn tư quân lưu giữ lương, nhiều nhất chỉ đủ ăn nửa năm, quân hưởng nhiều nhất chỉ đủ phát tháng 3. Quân hưởng còn có thể kéo lên mấy tháng. Những quân đó hán nhóm nếu là ăn không đủ no dạ dày, náo sắp nổi đến, nhưng là muốn nhân mạng. Đồ Trường An nghe vậy im lặng. Đây cũng là Đại Hoàng tử Long Ngao bây giờ đứng trước vấn đề lớn nhất. Bằng không, cũng sẽ không được dạng này kịch liệt thủ đoạn. Thuộc hạ chỉ là lo lắng cái này Diệp Chân như thế cương liệt, đến lúc đó thật được ăn cả ngã về không. Đồ Trường An sắp rời đi lúc Diệp Chân uy hiếp như nói thật đi ra. Lạ thường, Đại Hoàng tử Long Ngao cũng không có tức giận, cũng không nổi giận, hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn muốn đoạn ta đoạt đích con đường. Nằm mơ đi thôi, tự thân khó đảm bảo. Xin hỏi điện hạ, phát sinh chuyện gì? Đồ Trường An hơi nghi hoặc một chút, chuyện này còn không thể xác định. Bất quá hắn thời gian khẳng định không dễ chịu, ngươi không cần phải để ý đến. 3 ngày sau đó, đợi Đại Lý tự đem những người kia định tội về sau, ngươi lại đến môn, nhìn hắn là đồng ý đâu, vẫn là không đồng ý. Đại Hoàng tử Long Ngao nói ra, làm một cái hợp cách phụ tá, Đồ Trường An rất lợi hại an phận không có hỏi tới. Hắn hiểu được, Đại Hoàng tử Long Ngao liền hắn đều không nói tin tức, chỉ sợ không phải nguồn tin tức cực kỳ kinh người, cũng là tin tức thân thể cực kỳ kinh hãi thế tục. Bắc Hải Châu công phủ bên trong, từ Đồ Trường An sau khi đi, Diệp Chân vẫn tại khổ tư. Đại Hoàng tử Hoàn Vương Long Ngao tránh thức mục tiêu liền là bảo vệ hắn thương nghiệp hệ thống không hề bị Diệp Chân chỗ phá vỡ. Muốn 50 tên tuần thiên thần tướng, 500 tuần tra thần liệp, điều kiện này khẳng định là đi qua thận trọng suy nghĩ về sau mới đưa ra. Cũng chỉ có điều kiện này mới có thể để cho dưới trướng hắn thương nghiệp hệ thống lâu dài tiếp tục giữ vững. Ít nhất mấy ngày nay năm bên trong là không có bất cứ vấn đề gì. Đem chính mình mạnh mạch an toàn đặt người khác nhận phía dưới, này là kẻ ngu một dạng hành vi. Hoàn Vương Long Ngao đây là muốn đem quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn, dạng này hắn mới sẽ không thụ người chế chủ. Nhưng đồng dạng, đối với Diệp Chân mà nói, không lui được. Mặt ngoài nhìn, Diệp Chân lui một bước, song phương tất cả đều vui vẻ. Nhưng trên thực tế, tại trận này cùng Đại Hoàng tử Long Ngao giao phong trong, Diệp Chân lui một bước cũng là vực sâu vạn trượng. Không nói 50 tuần thiên thần đem cùng 500 tuần tra thần liệp đại giới Diệp Chân có thể hay không tiếp nhận, chỉ cần Diệp Chân thỏa hiệp đáp ứng điều kiện này, liền đánh mất quyền chủ động. Đại Hoàng tử Long Ngao sở dĩ yêu cầu tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp, chính là vì thu hoạch được bảo hộ dưới trướng thương nghiệp hệ thống quyền chủ động. Bất luận cái gì nhận cùng thể ước cũng không bằng quyền chủ động để ý tới dùng. Thế nhưng là tại Diệp Chân mà nói cũng giống vậy, một khi đánh mất quyền chủ động liền sẽ khắp nơi bị động, hôm nay Đại Hoàng tử Long Ngao phát động dưới trướng lực lượng chính trị, áp chế Diệp Chân, bức Diệp Chân giao ra 50 tuần thiên thần đem 500 tuần tra thần liệp. Ngày mai, liền sẽ lần nữa vận dụng cùng loại thủ đoạn, bức Diệp Chân làm ra cái khác nhượng bộ thậm chí là đầu nhập. Cho nên, Diệp Chân không lui được, lui một bước, từng bước bị quản chế. Trên thực tế, từ Đại Hoàng tử Long Ngao dưới trướng thương đội đem Hoa Linh tộc cùng ma tộc yểm hộ tiến vào Bắc Hải Thành về sau, Diệp Chân cùng Đại Hoàng tử Long Ngao ở giữa đã không có bất luận cái gì hòa bình khả năng. Bắc Hải Châu công phủ bên trong, Diệp Chân nhất người ngồi một mình khổ tư đến tối, một ngày cả phát ra hơn 10 đạo mệnh lệnh về sau, cái này mới đứng dậy, chuẩn bị xe điều khiển, chuẩn bị nghi thức bình thường, qua thừa tướng phủ, nghi thức bình thường, kỳ thực cũng là giữa quý tộc lẫn nhau thông cửa một loại tỏ vẻ tôn kính lễ vật. Không thế nào quý giá, hình thức càng nhiều hơn lễ vật thân thể, cái này khiến chuẩn bị lễ quản gia rất là nghi hoặc. Muốn đi thừa tướng phủ cầu người, làm sao cũng phải một phần cẩn trọng đại lễ a. Chuẩn bị một phần nghi thức bình thường, có thể không thể tiến vào thừa tướng phủ đại môn, chỉ sợ đều là hai chuyện. Bất quá, Diệp Chân mệnh lệnh dưới, quản gia chỉ có thể làm theo. Quả nhiên, khung xe đi tới thừa tướng phủ trước cửa, môn kia tử xem xét đưa là nghi thức bình thường, nhìn nhìn lại Bắc Hải Châu công phủ danh thiếp, cơ hồ đều không có thông báo dục vọng, bởi vì tại Lạc ấp, bình thường chỉ có thông gia chuyện tốt, mới có tư cách dẫn theo một phần nghi thức bình thường đến cửa. Người Bắc Hải Châu công giữ thừa tướng phủ bát can tử đánh không đến, dẫn theo một phần nghi thức bình thường muốn gặp thừa tướng. Đây không phải nằm mơ sao? Lão gia nhà ta đã nghỉ ngơi, còn mời Bắc Hải Châu công hôm nào lại đến, sai vặt thu nghi thức bình thường. Chỉ là trong phủ ứng phó đi một vòng, liền trở lại đẩy Diệp Chân. Đây hết thảy, toàn bộ rơi vào Diệp Chân thần niệm cảm ứng trong. Bắc Hải Châu công phủ quản gia cười khổ hồi bẩm, Diệp Chân chỉ có thể tự mình ra mặt qua cho công thông truyền, liền nói Bắc Hải đô đốc Diệp Chân có chuyện quan trọng tới chơi thừa tướng. Diệp Chân thanh âm tựa hồ tràn đầy một loại không khỏi ma lực, sai vặt nghe được một tiếng này liền lưu manh nghiêm túc quay người tiến đến thông báo, nhượng quản gia kinh ngạc không khỏi. Diệp Chân lại có chút bất đắc dĩ, gặp cái thừa tướng đều cần làm điểm thần hồn bí thuật. Xem ra, hắn Diệp Chân bây giờ tuy nhiên danh tiếng như mặt trời giữa trưa, lại thủ trưởng trọng binh, nhưng ở Lạc ấp những quý tộc kia thế gia trong mắt, thật đúng là không tính là gì. Thừa tướng nghe cương vẫn là cực kỳ mẫn cảm. Diệp Chân lấy Bắc Hải đô đốc tên cầu kiến, báo là quân chức mà không phải tước vị. Cái này thân thể liền đại biểu một loại bạo ngược khí tức. Đổi thành cái khác quân đầu, thừa tướng nghe cương nghe được loại này báo quân chức cầu kiến một chuyện, khả năng không thèm để ý. Bất quá Diệp Chân liền không giống nhau. Những năm này, Diệp Chân kinh lịch tại Đại Chu như là truyền kỳ một dạng. Dạng này thăng tước tốc độ, tại Đại Chu chỉ có lúc khai quốc cá biệt công hầu có thể so sánh. Mà lại, lấy thừa tướng nghe cương xem đến, những năm này Diệp Chân chuyện làm, tuy nhiên có không ít khác người sự tình, nhưng đều là đối Đại Chu có lợi sự tình, càng có thật sát ma công tích, chính là Đại Chu trước mắt vì số không nhiều hán tướng. Trong tay Trấn Hải quân phân lượng lại không nhẹ, cho nên, cân nhắc liên tục, vẫn là gặp Diệp Chân. Phải biết, Đại Chu thừa tướng có thể không phải bình thường. Đại Chu thừa tướng nhiều khi kỳ thực cũng là cái bài trí. Người nói thừa tướng trước có quản hạt bách quan quyền lực, điển lĩnh bách quan, phụ tá hoàng đế quản lý quốc chính, không chỗ không thống. Nhưng nguyên nhân chính là quyền lực quá lớn, chánh thức thực quyền đều bị các bộ phân đi, tượng trưng nhiều hơn thực tế. mà lại có can đảm không chỗ không thống thừa tướng, đã sớm xong đời, nhưng cùng lúc, thừa tướng lại là Đại Chu quý tộc lợi ích người đại biểu. Có thể nói là toàn bộ Đại Chu quý tộc tập đoàn người phát ngôn, mà quyền thế to lớn, địa vị độ cao, tại Đại Chu bên trong, trừ hoàng đế cùng bát đại thảo luận chính sự thân vương bên ngoài, cũng không làm người thứ hai. Từ trình độ nào đó rằng, thừa tướng trước cũng là Đại Chu khai quốc quân thần dùng chế hạt hoàng quyền một cái thủ đoạn, tựa như là tổ thần điện đại thủ tế một dạng. Bất quá, thừa tướng càng nhiều là gắn bó quý tộc tập đoàn lợi ích. Người hoàng đế không vượt biên, hắn cũng là bài trí. Người hoàng đế nếu là vơ vét qua giới, thừa tướng một hô, bách quan cùng theo, cho dù là hoàng đế, cũng muốn ăn quả đắng. Trường Nhạc công chúa trước mắt tào ngộ phiền phức, đến từ nhân tôn hoàng Long Long, loại này uy hiếp, Diệp Chân tại vũ lực giải quyết không, chỉ có thể ở trong chính trị tìm kiếm. Tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca là chắc chắn sẽ không giúp Diệp Chân. Diệp Chân càng nghĩ, muốn cứu thải y, tựa hồ cũng chỉ có thừa tướng Nghe Cương bên này có khả năng. Cho nên, Diệp Chân liền gặp được thừa tướng phủ. Thừa tướng Nghe Cương chính xác y phục hàng ngày ở bên phòng khách triệu kiến Diệp Chân. Lấy Diệp Chân trước mắt thân phận, quy cách này xem như vừa phải. Diệp Nguyên Soái đêm khuya tới gặp lão phu, không biết có gì chỉ giáo. Bẩm thừa tướng, Diệp Chân tới đây là muốn cầu thừa tướng đại nhân một sự kiện. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, thừa tướng Nghe Cương cười. Không biết ra sao sự tình, lão phu có thể chưa chắc có thể giúp đỡ Diệp Nguyên Soái. Thừa tướng đại nhân, Diệp Chân muốn mời thừa tướng đại nhân thay Diệp Chân cầu hôn Trường Nhạc công chúa điện hạ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,